Chương 153, Bí mật của năng lực tiến hóa. Nếu Thanh Vũ nói trong tình cảnh này hắn không có ý nghĩ xấu thì đó là chuyện lạ, được cùng tắm chung với một người đẹp, thằng nào mà không bị kích thích, nhất là Thanh Vũ đang ở độ tuổi hoàng kim và hắn là một trai tân. Không thể để uy nghiêm của giáo hoàng bị hạ thấp được. Thanh Vũ kiên định nói. Thế là, hắn nhất quyết không chịu nhìn về phía Lilith có ánh mắt đang cười như cô ấy đã tìm được một việc vui nào đó. Thành thật xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Thanh Vũ háng giọng nói. Thanh Vũ quyết định phải đánh lạc hướng Lilith, không để cô ấy dụ dỗ hắn được. Sau khi đánh lạc hướng thì tìm cơ hội chuồn khỏi nơi này ngay lập tức. Không sao cả, được nhìn thấy giáo hoàng đại nhân có một mặt giống như người thanh niên bình thường là tôi yên tâm rồi. Lilith che miệng cười nói. Khoe mắt của Thanh Vũ giật giật khi nghe được tiếng cười của Lilith. Hắn chắc chắn rằng, lúc trước, cô nàng Lilith này chắc chắn nghĩ về hắn như một tên thanh niên cứng không biết rung động là gì. Bây giờ, lại thể hiện bộ dạng thất thố trước mặt cô ấy, làm Thanh Vũ chỉ biết than ngắn thở dài. Thân là một giáo hoàng uy nghiêm, lại đi ve vãn một cô gái, thật không thể nào chấp nhận được. Không phải việc hắn che giấu tu vi thật trước những thành viên mới như Mạc Hàn là để bảo đảm hình tượng của giáo hoàng hay sao, nhưng lúc này, Thanh Vũ nghĩ lại, nếu không làm gì khác thì hắn sẽ độc thân cả đời. Thế là hắn gật đầu thầm nghĩ trong lòng, thôi được rồi, ta không tin một giáo hoàng uy nghiêm lại không có mị lực đối với nữ giới. Nếu không có thật thì từ chức giáo hoàng vậy, Thanh Vũ cảm thấy không ổn cho lắm, thế là hắn bổi thêm một câu. Bỏ đi những suy nghĩ tạp nham đang hiện ra đầy ở trong đầu, Thanh Vũ trở lại với hình tượng một giáo hoàng, hắn bình tĩnh nói, lúc trước, ta nghe nói cô rời khỏi thập linh hỏa thành cùng linh đạ, đó là một hành động nguy hiểm. Ta nghĩ cô không nên liều mạng như vậy một lần nữa. Anh muốn hạn chế phạm vi hoạt động của tôi hay sao? Lilith khẽ nói. Không phải, cô và lính đã chính là hai ân nhân cứu mạng của ta, vì vậy, xin phép cho ta can thiệp vào sự an toàn của các cô. Nếu như các cô coi đó là hành động không đúng đắn, vậy thì ta sẽ không can thiệp nữa. Thanh Vũ lắc đầu nói. Vậy thì không cần anh phải quan tâm, chúng tôi có khả năng tự bảo vệ mình khi ra ngoài thập linh hỏa thành. Lilith tự tin nói, âm thanh của cô hòa lẫn cùng tiếng nước chảy róc rách ở trong căn phòng tạo thành một không gian có ý vị đặc biệt. Anh không hứng thú với lý do vì sao bọn tôi đi ra ngoài đó hay sao? Lilith nhẹ giọng hỏi. Nếu cô đã nói vậy thì ta cũng có cảm giác hứng thú với lý do đó rồi đấy. Thanh khoanh tay lại và hứng thú nói. Lúc mới bước vào thế giới này, Thanh Vũ liền nhìn thấy hai cô gái có năng lực thức tỉnh mạnh mẽ. Vì vậy, Thanh Vũ đã nghĩ rằng, việc sở hữu năng lực cực kỳ dễ dàng, nhưng sau khi đến đây, hắn nhận ra được suy nghĩ đó là sai hoàn toàn. Chỉ có 3 vị thủ lĩnh mạnh mẽ mới có năng lực tiến hóa, không một người giấu đi năng lực của họ, bởi vì, giấu đi năng lực ở thời điểm này là việc làm ngu ngốc, ảnh hưởng đến lợi ích. Có năng lực mạnh, tất nhiên sẽ có người muốn trở thành chiến hữu của họ, cả hai bên lợi dụng lẫn nhau để phát triển, vì thế có năng lực tiến hóa mà giấu là việc làm ngu xuẩn. Lilith và Lính đã có quá khứ, hay thân thế như thế nào, Thanh Vũ không cần biết. Lúc này, hai người họ đang giúp đỡ Thanh Vũ, và còn là ân nhân cứu mạng của hắn, cho nên hắn sẽ không bắt họ khai ra lai lịch. Thật ra Thanh Vũ rất hiếu kỳ về họ và những thông tin họ nắm giữ, nhất là một căn cứ cực kỳ bí mật dùng để chế tạo bộ giáp bờ lưu dở dạ gồng mà Lilith cũng biết được. Điều này làm cho Thanh Vũ càng chú ý đến Lilith hơn. Anh có nhận thấy năng lực của lính đã mạnh quá mức so với năng lực tiến hóa của những người khác không? Lilith nhìn Thanh Vũ rồi hỏi. Cô nói thì ta mới chú ý đến, năng lực của lính đã thật mạnh mẽ. Thanh Vũ nghĩ về những lần hắn được lính đã sử dụng năng lực để dịch chuyển. Rõ ràng, những loại năng lực như vậy cần tiêu hao rất nhiều năng lượng và nhận lấy một đống hạn chế lớn. Kết hợp lại tất cả những thứ trên suy ra một kết luận là đáng lẽ ra lính đã chỉ có thể dịch chuyển chính cô ấy mà không thể mang theo Thanh Vũ như lần đột kích con vẹn trở biến dị có năng lực điện được. Lời nói đầy ẩn ý của Lilith làm Thanh Vũ sực nhớ, và hắn đoán được, có một bí mật ẩn sau các năng lực tiến hóa đó. Anh nhớ được con cá sấu khổng lồ có cảnh giới tam dương đỉnh phong mà lại có lực chiến ngang với tứ dương sơ kỳ không? Lilith lại hỏi thêm một câu. Tất nhiên là nhớ. Thanh Vũ khẽ gật đầu, sự nguy hiểm từ nó tỏa ra tạo cho cảm giác cấp bách cho Thanh Vũ, đó là một trong những lý do thúc đẩy Thanh Vũ quyết định đột phá đến tam dương sơ kỳ mà không đi đến trúc cơ cốc, trở thành một thiên tài, cần có thời gian, nhất là một thiên tài từ cấp thấp nhất, không sợ hữu thể chất gì đặc biệt như Thanh Vũ. Bây giờ, không phải là lúc đó, hắn cần phải đột phá đến cảnh giới cao hơn để tận dụng lợi thế từ danh hiệu. Vậy thì cô đang điều tra về năng lực tiến hóa à? Thanh Vũ hỏi một bằng giọng nói hứng thú. Không phải là điều tra, mà là xác minh một chuyện. Lilith cười nhạt nói. À, bên cạnh lý do đó thì còn có một lý do nữa, đó là săn vài sinh vật biến dị để hấp thu năng lượng. Lilith nói thêm một câu. Thế nào có vẻ như anh rất hứng thú về bí mật của năng lực tiến hóa đấy? Lilith tự tin nói như cô đã nắm được thóc của Thanh Vũ vậy. Và Lilith đã đúng, Thanh Vũ hoàn toàn bại trận trước sự dẫn dắt của Lilith. Cô gái này không phải hạng tầm thường. Thanh Vũ y hệt một con mồi béo bở của Lilith. Và bây giờ, Lilith đã săn Thanh Vũ thành công. Bao nhiêu Thanh Vũ hơi nhe răng nói, khoe miệng của hắn co giật liên tục. Nói đi nói lại, mục đích của Lilith là điểm cống hiến của Thanh Vũ. 1 triệu Lilith trả lời ngay tức khắc, rõ ràng là Lilith đã định giá tin tức này từ trước rồi. Có thể là cô ta ở đây là để đợi mình đến hay sao? Thanh Vũ không khỏi nghĩ thầm. Được rồi. Sau khi chuyển xong 1 triệu điểm tín ngưỡng mà Thanh Vũ đã tích trữ trong 10 ngày qua, Thanh Vũ đã sẵn sàng nhận lấy những lời phàn nàn của các đường chủ về sự tiêu xài quá lớn rồi. Giáo hoàng đại nhân thật quyết đoán nha. Lilith cười khẽ. Ánh mắt Lilith đang nhìn Thanh Vũ không khác gì một người vắt sữa đang nhìn con bò sữa mập mạp. Thanh Vũ bị ánh mắt đó nhìn làm cho hắn rùng mình một cái, trong nội tâm hắn đang gào thét, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Lilith và Lính đã gia nhập vào giáo đình, và lấy sạch thông tin của họ với lý do chính đáng là vì sự phát triển của giáo đình. Nhân được điểm cống hiến, Lilith không chần chờ, cô nhẹ giọng nói, năng lực tiến hóa được chia thành nhiều loại. Và chỉ có năng lực cùng loại mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của năng lực cùng loại ở một đối tượng khác. Linh đã từng tiêu diệt một vẹn trở có năng lực dịch chuyển và hấp thụ lấy tinh thể biến dị. Sau một thời gian ngắn, năng lực tiến hóa của Linh đã tăng lên sức mạnh, từ dịch chuyển một mình cô ấy đến dịch chuyển nhiều người. Lúc đầu, tôi không quan tâm lắm về chuyện đó. Sau khi biết được hệ thống cảnh giới của giáo đình và nghe tin về con cá sấu khổng lồ có thể vượt cấp chiến đấu, thì tôi liền rời khỏi thập linh hỏa thành để xác minh dự đoán của tôi. Lilith vừa nói xong, khí tức của Lilith liền tăng lên nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt mà thôi, cảnh giới của Lilith đã tăng lên tam dương sơ kỳ. Cùng lúc đó, Thanh Vũ có cảm giác lạ lạ ở thân thể, giống như thân thể hắn đã thoát khỏi một thứ gì đó vô hình đang trói buộc hắn. Nãy giờ, anh đang bị năng lực của tôi tác động đến, và làm cho anh có nhận thức về tôi như lúc mới gặp gỡ. Đây chính là sức mạnh mới của tôi sau khi hấp thụ một viên tinh thể biến dị có cùng loại với năng lực của tôi, làm cho năng lực tăng cấp. Lilith vui vẻ nói. Năng lực cũng có thể tăng cấp, Thanh Vũ khẽ kinh hô. Đúng vậy, chỉ cần tìm đến tinh thể biến dị có cùng loại năng lực là có thể để cho năng lực tăng cấp. Chính vì thế, có thể suy luận ra được, con cá sấu kia đã hấp thụ tinh thể biến dị và làm cho năng lực tăng cấp, kết quả là nó có thể vượt cấp chiến đấu. Lilith xác nhận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.